Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, quả ưu tú cũng không tốt. Tổ Long Lịch 32.3650 năm thu. Ẩn tộc Bạch Thắng, ẩn tộc Lâm Thải Vi, công kích Tề Vương Hạch Tâm sản nghiệp Tây Hải Đảo, nước tràn Tây Hải Đảo hủy, sau đó... Bạch Thắng mang theo Lâm Thải Vi bồng bềnh đi xa. Tây Hải Đảo 1086 người, trọng thương 132, không người tử vong, tài vật hủy hết. Tử Vân Tinh, Tổ Long Hoàng Thành, Hoàng Cung, phòng sách, đêm khuya, mặc đồ ngủ đầu hai tóc mai hoa dâm người trung niên mang theo kính mắt. Nhìn tỉ mỉ trong tay phần này giấy chất tuyệt mật văn kiện. Phía trên chỉ có chút ít mấy câu, bình thường tới nói, văn tự càng ít, sự tình càng lớn, bất quá này trên viết cái này chuyện, nhìn như không có lên cao đến đế quốc việc lớn nghiêm trọng như vậy. Nhưng thực tế trên, vô luận Bạch Thắng vẫn là Lâm Thải Vi, đều là hắn để người nặng điểm chú ý đối tượng, thả tay xuống bên trong phần này văn kiện, người trung niên nghĩ nghĩ, mở ra máy truyền tin. Không có hình chiếu, chỉ có đơn thuần âm thanh truyền đến. Bệ hạ, Tề Vương bên kia, có phản ứng gì? Hồi bệ hạ, bên kia không có phản ứng. Một mực, rất yên tĩnh. Ta đã biết, bệ hạ, bên kia muốn nói lại thôi. Nói đi, người trung niên lấy mắt kiếng xuống. Nhẹ nhàng dụi dụi con mắt. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt mỏi mệt. Ngày trước Tề Vương dưới tay Lâm Việt. Từng đi phi tiên tinh ám sát Bạch gia đương đại thiên tài Bạch Mục Giá. Mặc dù thất bại, nhưng lại gây nên Bạch Thắng phẫn nộ. Lần này Bạch Thắng phản ứng, có lẽ thuần túy là trả thù tính cho hả giận. Bên kia cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, kia Lâm Thải Vi một kiếm bổ ta tổ tông pho tượng. Lại là đang cùng ai cho hả giận đâu? Người trung niên khẽ thì thầm một tiếng. Bên kia lập tức không có âm thanh. Lời này không có cách nào tiếp nha. Được rồi, năm đó sự tình ai đúng ai sai đều lấy qua đi. Chỉ tiếc một đôi thật tốt bích người, quả thực là bị chậm trễ nhiều năm như vậy. Tề Vương lòng dạ hẹp hòi, khó lấy dung người. Bây giờ hắc vực lại mở, hắn coi như không muốn buông tha bọn hắn, nói chung cũng sẽ không ngay tại lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Thắng, ha ha, ngược lại là chọn thời cơ tốt. Cứ như vậy đi, người trung niên nhàn nhạt nói rằng, ta hiểu được, bệ hạ còn có dặn dò gì sao? Bên kia hỏi nói, cái kia Bạch Mục Giá, hắn hiện tại như thế nào? Trụ cột cũng không tệ, nhưng công khai tinh thần lực chỉ có hơn 20. Đoán chừng là Bạch Thắng làm qua cái gì tay chân, có lẽ là đang tôi luyện hắn a. Nghe nói cái đứa bé kia năm đó rời đi Tam Tiên Đảo thời điểm tinh thần lực liền đã hơn 200 rồi, không có khả năng hiện tại chỉ còn lại có 20. Phong ấn tinh thần lực, điệu thấp điểm là tốt chuyện. Người trung niên chậm rãi nói rằng, hắn cha mẹ vận khí không tệ, mặc dù nhưng cũng coi như đạt được rồi cơ duyên khí vận. Đứa nhỏ này vận khí cũng không tệ, bắt kịp thời điểm tốt rồi, nói không chừng có cơ hội xoay người. Bệ hạ, vậy chúng ta nhìn, người trung niên nói rằng, vâng, bên kia về nói, nếu như Tề Vương bên kia có động tác gì, người liền đi cảnh cáo hắn một cái, liền nói ta ưa thích hai đứa bé kia. Người trung niên nói, Tam hoàng tử bên kia, liền cái cô nương đều đuổi không kịp, vừa mềm yếu không chịu nổi, không cần đi quản hắn. Người trung niên nói xong, rồi máy truyền tin, sau đó tựa ở cái ghế trên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quân lâm thiên hạ, có được mênh mông ngân hà, nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng đế vương tâm sự, lại có gì người biết? Bạch Mục Giã có điểm chố mắt nhìn lấy chào hỏi hắn thiếu nữ. Trong lòng tự nhủ nàng làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. còn cùng chính mình thành rồi hàng xóm. Cứ việc nhiều năm như vậy không gặp, nhưng nàng cùng chỉ nhớ bên trong bộ dáng, cơ hồ không có bao nhiêu cải biến. Tùy hứng, giảo hoạt, nhưng thiện lương, hắn này sững sờ thần. Bên kia thiếu nữ có điểm không vui. Uy, tiểu hắc mập mạp, nói chuyện với ngươi đâu? Bạch mục giã cười rộ lên. Ngươi gọi ta? Đúng nha. Thiếu nữ ánh mắt linh động nhìn chăm chú lên hắn. Nơi này chẳng lẽ còn có người khác? Bạch mục giã tiện tay mù chỉ. Có a, vậy thì có cá nhân a. A, thiếu nữ hơi chút khẽ giật mình, nhìn hướng bạch mục giã ngón tay phương hướng, sửng sốt một cái, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn lấy bạch mục giã. Nơi đó nào có người? Có a, hắn chính nhìn ngươi đâu a. Bạch mục giã tiểu hắc béo biểu hiện trên mặt đặc biệt nghiêm túc. Ngươi hù dọa ta đúng không đúng? Nơi đó rõ ràng không ai. Thiếu nữ hai cánh tay trong nháy mắt cầm ra 5-6 tấm phù triện. Ha ha ha ha. Bạch mục giã cười vang. Tiểu hắc mập mạp ngươi quá độc ác. Thiếu nữ kém điểm giận điên lên. Căm tức nhìn bạch mục giã. Cô nén lấy không có đem trong tay phù đập tới kia trương mặt đen trên. Bạch mục giã trong lòng cười thầm. Tiểu hắc mập mạp, ngươi sợ là quên đi năm đó cái kia cả ngày đi theo ta phía sau cái mông kêu lấy muốn đuổi đi Lâm Tử Cầm sau đó gả cho ta tiểu nha đầu. Thật là rất khéo, thế mà ở chỗ này gặp được nàng. Tam tiên đảo trên siêu cấp thiên tài. Vu Tú Tú, tinh thần lực không bằng bạch mục giã, nhưng tuyệt đối so với Triệu Mộng Ninh mạnh hơn. Nghĩ không ra nàng thế mà cũng tiến vào hắc vực, thế mà cũng không có cải biến một cái dung mạo. Hẳn là cảm thấy đời này trên không ai nhận biết nàng a. Bất quá ngẫm lại, chỉ sợ tam tiên đảo trên người, đời này trên cũng chỉ hắn cùng Lâm Tử Câm có thể nhận ra nàng đến. Vu Tú Tú nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn lấy bạch mục giã nói, ngươi rất quá đáng. Đúng vậy a. Bạch mục giã gật gật đầu. Vu Tú Tú ngoặc kép, nàng một mặt không lời nhìn lấy bạch mục giã, ngươi không nên cùng ta nói lời xin lỗi sao? Thật xin lỗi. Vu Tú Tú trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bạch mục giã, này xin lỗi quả thực không hề có thành ý. Quá qua loa rồi, tốt khí nha, này tiểu hắc mập mạp thật đáng ghét. Vu Tú Tú hung hăng chừng rồi bạch mục giã một mắt, xoay người rời đi. Ha ha, tiểu mỹ nữ, ngươi có phải hay không cũng thiếu ta một cái xin lỗi đâu. Bạch mục giã cười tủm tỉm nhìn lấy Vu Tú Tú mỹ lệ bóng lưng nói rằng, bỗng nhiên gặp phải trí nhớ bên trong kia tòa người trên đảo. Lại là năm đó hắn số rất ít bằng hữu một trong. Bạch mục giã tâm tình cũng có chút kích động. Ta vì sao phải cho ngươi xin lỗi? Vu Tú Tú quay đầu chừng lấy bạch mục giã. Ngươi cảm thấy sẽ có người gọi tiểu hắc mập mạp như thế bổng bổng tên sao? Bạch mục giã nhìn lấy Vu Tú Tú cười lấy hỏi nói. Ây, nhưng ngươi chính là cái tiểu hắc mập mạp nha. Ta không có nói sai nha. Vu Tú Tú mím môi, nhìn trước mắt tiểu hắc mập mạp một mặt dáng vẻ vô tội, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, cười tủm tỉm mà nói, được rồi, ta không trách ngươi dọa ta, ngươi cũng đừng cùng ta tức giận rồi, có được hay không? Không tốt lắm, rõ ràng là ngươi trước trêu chọc ta. Bạch mục giã bĩu bĩu môi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vu Tú Tú có chút hăng hái nhìn lấy cái này tiểu hắc mập mạp. Cho ta hát một bài a. Bạch mục giã nói rằng, hắn còn nhớ rõ, này nha đầu từ nhỏ đã sinh ra một bộ tốt cuống họng. Hát gô thích khác êm tai, nghĩ tốt. Vu Tú Tú cho rồi bạch mục giã một cái lườm nguýt. Sau đó quay người trở lại nhà mình sân nhỏ, nói rằng, chờ cái gì thời điểm tỷ tâm tình tốt lại nói a. Tỷ, bạch mục giã cười cười, lung lay đầu, cũng quay người trở về phòng. bắt đầu nghiên cứu lên liên quan tới hắc vực đủ loại quy tắc. Hắc vực nơi này, đem giả lập hiện thực làm đến gần như cực hạn, hết thảy đều phi thường chân thực, như là một cái thế giới chân chính. Ở chỗ này có thể vẽ bùa, chế phù, thậm chí có thể tu luyện. Đương nhiên, nhiều người hơn tiến vào hắc vực mục đích cũng là vì tăng lên tự thân năng lực chiến đấu, cùng các lộ thiên tài đối chiến, chẳng những có thể lấy nhanh chóng tăng lên chiến lực, cũng có thể lấy kết giao một chút cùng chung chí hướng bằng hữu. Đối Tiểu Bạch tới nói, giao bằng hữu cái gì ngược lại là thứ yếu. Hắn muốn ở chỗ này nhanh chóng trưởng thành. Vu Tú Tú trở lại gian phòng về sau còn có điểm tức giận bất bình đâu. Đáng chết, tiểu hắc mập mạp, quá xấu rồi, thế mà hù dọa ta. Ô ô, hắn làm sao đoán ra ta nhát gan? Tốt hơn theo liền hù dọa một cái, nhưng ta thật sự có điểm sợ hãi nha. Đang khi nói chuyện, còn nhịn không được quan sát bốn phía, cảm thấy cái nào đều có vấn đề. Tức chết ta rồi, nàng lá gan nhỏ cái này chuyện, kỳ thực có rất ít người biết rõ. Từ nhỏ ở Tam Tiên đảo lớn lên hài tử, liền không nên lá gan nhỏ. Này không sai biệt lắm là tất cả Tam Tiên đảo người nhận biết rồi. Mà lại nàng thiên phú trác tuyệt, từ nhỏ đã đặc biệt ưu tú. Những năm này cũng có rất ít người có thể đánh được nàng. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ, một cái phù triện sư thiên tài, thế mà lại sợ quỷ. Ngàn vạn đừng để ta ở trên lôi đài gặp ngươi. Tiểu hắc mập mạp, hừ, Vu Tú Tú có điểm không dám một mình ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vội vội vàng vàng ló cao, rời đi rồi hắc vực. Bạch Mục Giã thì là không có áp lực chút nào nghiên cứu hắc vực. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề, muốn ở chỗ này đặt chân. Đầu tiên, ngươi được có tiền, cái này tiền, không phải hiện thực bên trong, mà là hắc vực tiền. Ếch, ta không có a. Lão đầu tử trừ rồi cho hắn lưu xuống một ngôi nhà cùng một cỗ huyễn khốc xe thể thao bên ngoài. Ép cây liền không có sách chuyện tiền. Bạch Mục Giã ở trong phòng chuyển rồi hai vòng, ngược lại là phát hiện rồi mấy chục tấm cao cấp lá bùa, cùng với phù triện bút cùng mực, coi như có chút lương tâm. Bạch Mục Giã lầu bầu một câu, sau đó đem những lá bùa này lấy ra, chuẩn bị vẽ bùa, bất quá vẽ cái gì, lại là để hắn có điểm cào đầu. Hiện thực bên trong hắn tinh thần lực rất thấp, giải tỏa phù triện thuật cũng không nhiều, có thể lựa trực tính không có lớn như vậy. Lại thêm lên tranh tài bên trong hắn cơ hồ không cần đến khống chế phù bên ngoài phù triện, cho nên rất tốt lựa chọn. Nhưng bây giờ hắn tinh thần lực 369. Ta, Tiểu Bạch, cao cấp phù triện sư, nghiêu bức như vậy, làm sao có thể tùy tiện vẽ những cái kia cấp thấp phù triện. Trong đầu phù triện thuật nhiều đến Mỹ tư tư thừa lấy 666. Bạch Mục Giã nhíu lại lông mày, một mặt khó xử, thật, người quá ưu tú, cũng thật mệt mỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.